Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 142, phải có biến hóa. Chậm muộn tranh tài sẽ luôn để cho thời gian lộ ra dài đằng đẵng. Nhưng là mặc dù như thế, fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là vượt qua hơn nửa hiệp giày vò 30 phút. Ai cũng không có lấy được dẫn bóng. Điểm số vẫn là không so với không. Mấy vị cự tinh ngẫu nhiên tránh một lần ánh sáng. Nhưng là càng nhiều thời điểm đấu trường mặt hay là vô cùng trầm muộn. Mắt thấy muốn hơn nửa hiệp phải kết thúc. Hai chi đội bóng phảng phất đều vẫn là không muốn phát triển. Một chút cũng không có muốn đi tiến công dự định. Barcelona fan bóng đá bắt đầu có chút nóng nảy. Bọn hắn đối đội bóng dạng này bảo thủ chiến thuật có chút bất mãn. Lẻ tẻ hư thanh vang lên. Thanh âm là từ Barcelona khán đài bên kia truyền đến. Mà lúc này vẫn là Barcelona tại khống chế bóng đâu. Không hề nghi ngờ. Đây là Barcelona fan hâm mộ bóng đá cho đội bóng áp lực. MU fan hâm mộ bóng đá bị Barcelona fan bóng đá lấy nhắc nhở. Bọn hắn cũng xịt tiếng vang lên. Nhìn trên đài bén nhọn hư thanh liên tiếp. Nhìn trên đài hư thanh một mảnh. Fan hâm mộ bóng đá cũng đối hai chi đội bóng tiêu cực tranh tài phi thường bất mãn. Sướng ngôn viên nhóm trên khán đài nói. Đây là fan bóng đá tiếng hô. Đây là tất cả mọi người tiếng hô. Cái này không phải là Champions League trận chung kết tràng diện. Làm trên thế giới trình độ cao nhất thi đấu sự tình. Hai chi đội bóng không nên như thế bảo thủ. Này lại để Champions League danh dự bị hao tổn. Nhìn trên đài sướng ngôn viên nhóm thừa cơ mang dân ý giận dữ mắng mỏ trên trận hai chi đội bóng. Cái này hư thanh là to lớn như thế. Có như vậy một nháy mắt. Barcelona đám cầu thủ còn cho là mình mang theo ở vào Bernabeu sân bóng đâu. Bất quá bọn hắn rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra. Barcelona fan bóng đá đối bọn hắn rất bất mãn a. Cứ việc Enrique một lại nhấn mạnh đám cầu thủ phải có kiên nhẫn. Phải tỉnh táo. Nhưng nhìn cái này phô thiên cái địa hư thanh đem. Barcelona đám cầu thủ vẫn còn có chút không bình tĩnh. Barcelona thế nhưng là sẽ rất ít có dạng này đá bóng thời điểm. Không phải liền là MU sao? Tại sao muốn bởi vì làm đối thủ là MU liền cải biến mình đá bóng phong cách? Lý Thanh Sơn tại 2 năm trước bại bởi qua Barcelona một lần. Như vậy lần này hắn đồng dạng sẽ thua bởi Barcelona. Barcelona cầu thủ không nhìn được trước. Chiến thuật của bọn hắn phát sinh biến hóa. Bọn hắn không còn là ở phía sau trận ngược lại chân. Rakitic nhận banh về sau cũng chưa có trở về truyền, mà là trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước, sau đó phân đến đường biên. Messi tại đường biên cầm banh. Lúc này Messi trong thân thể phảng phất cũng thiêu đốt lên một mồi lửa. Hắn là ai? Hắn là Messi. Hắn là thế giới tốt nhất. Thế giới tốt nhất cầu thủ làm sao có như thế sợ thời điểm qua? Thế giới tốt nhất cầu thủ chính là hẳn là tiến công. Không ngừng tiến công. Dùng tiến công phá tan đối thủ phòng tuyến. Messi cầm banh về sau. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Hắn bộ pháp tần suất rất nhanh. Tại đối mặt Alex Ranieri phòng thủ thời điểm. Messi đột nhiên hướng vào phía trong hết thảy. Ranieri phòng thủ không kịp. Bóng đá đi qua mới duỗi ra một chân. Nhưng là Messi nhảy dựng lên. Muốn không thế nào gọi Messi nhỏ bọ chết đâu. Nhìn trên đài MU fan bóng đá hư thanh lúc này không còn là điều khàn. Bọn hắn là thật có chút khẩn trương. Bất quá đối với Barcelona fan bóng đá tới nói. Bọn hắn đang mong đợi Messi biểu diễn. Xông lên a, Messi, ngươi là thế giới tốt nhất. Ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Dẫn bóng đi. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá ngoại trừ reo hò, còn có hướng phía trong tràng hô to, phảng phất tựa như là cầu nguyện đồng dạng, tựa như là tín đồ đối tinh thần cầu nguyện. Messi chính là Barcelona fan hâm mộ bóng đá thần trong lòng. Hiện tại tinh thần tốc độ đã xông đi lên, Ranieri không thể bảo vệ tốt Messi, hắn ngay cả phạm lỗi cũng không kịp đâu. Ancelotti chưa từng có khẩn trương. Hắn đang huấn luyện viên trên ghế nhảy lên cao 3 thước. vọt tới bên sân. Đáng chết, ngăn lại hắn. Người Ý cổ nổi gân xanh. Hắn phảng phất đã thấy có cái gì không kết quả tốt. Enrique lúc đầu dự định khiển trách một chút cầu thủ tự tác chủ trương. Nhưng khi hắn nhìn thấy Messi cầm banh thời điểm, đã lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đây chính là Messi à. Messi tại Barca sẽ không nhận khiển trách. Liền ngay cả Enrique cũng không dám. Nếu là Messi cầm banh muốn tiến công, Enrique cũng chỉ phải thuận nước đẩy thuyền. Hắn kỳ thật cũng đang chờ mong. Chờ mong Messi lần này biểu diễn. MU phòng tuyến có chút hốt hoảng. Bọn hắn vừa đánh vừa lui. Bất quá Messi một đường bên trong cắt. Có tiết tấu biến hóa lóe ra sút gôn không gian. Messi sút gôn. Tại vùng cấm địa cung phụ cận. Messi chân trái một cước túi bắn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá toàn bộ đều đứng lên. MU fan bóng đá mặt mũi tràn đầy bối rối. Mà Barcelona fan bóng đá đã làm tốt chúc mừng chuẩn bị. De Gea một mực rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn cùng vị trí một mực theo Messi mà di động. Đến mức này, hắn biết Messi chắc chắn sẽ không chuyền bóng. Hắn đã hoàn toàn đem khí thế đánh tới. Tựa như là một đám lửa. Tóm lại là muốn bạo phát đi ra. Mà sút gôn chính là Messi bộc phát. Đường Messi sút gôn bay về phía cầu môn thời điểm. De Gea phi thân dập tắt lửa. Đơn trưởng đem cầu ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Sau đó De Gea cái thứ hai động tác thật nhanh. Hắn lập tức đưa tay chụp tới. Đem cầu khống chế tại dưới thân thể của mình. De Gea đặc sắc dập tắt lửa. Messi biểu hiện đã hoàn thành tương đối tốt. Nhưng là hắn hay là chưa từng có rơi De Gea cửa này. Bất quá từ cái này liên tiếp tiến công đến xem. Xem ra Barcelona đám cầu thủ đã không nhịn được. Bọn hắn muốn để lên đến tiến công. Sướng ngôn viên nhóm vô cùng hưng phấn. Lúc này Catalonia giải thích càng thêm hưng phấn. Mặc dù trận banh này không có đánh vào. Nhưng là hắn phảng phất thấy được sẽ phải có dẫn bóng đồng dạng. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Sướng ngôn viên không để thở một hơi hô to vài chục lần Messi danh tự. Đây là hắn khu vực. Đây là biểu diễn của hắn. Đây là vua bóng đá biểu diễn. Barcelona khôi phục. Chúng ta cần chính là loại này tiến công. Chúng ta cần chính là Messi biểu hiện. Hắn là trên sân bóng tinh linh. Hắn là trên sân bóng vương. MU tuyệt đối không có cách nào ngăn cản hắn. Thêm hắn Ronnie á sướng ngôn viên nhìn tương đương hưng phấn. Mà Andy Gray có chút khẩn trương. Messi vừa mới liên tiếp hơn người chế tạo lớn vô cùng uy hiếp. Đối với hắn cái này một bên phòng thủ. MU cần đặc biệt chú ý a. Xa tại Trung Quốc Đoạn Hiên nhìn cũng rất khẩn trương. Messi đột nhiên tiến công như là đất bằng lên kinh lôi. Hắn đầu tiên là qua rơi mất Ranieri. Sau đó một đường bên trong cắt đến phù hợp vị trí một cước sút gôn. Nếu như không phải De Gea đặc sắc biểu hiện. Messi trận banh này thế nhưng là chạy góc chết mà đi. Andy Gray thở dài một hơi. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Enrique. Barcelona đây là muốn tiến công tín hiệu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.